Làm càn sùng nịch, chương 12, giam cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trà Dâu một đĩa mì trứng cà chua bị Phó Kính Thâm ăn sạch sẽ, hắn thật ra không đói, cũng không đặc biệt thích món ăn nào, người như bọn họ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, sẽ không dễ dàng đem sở thích của mình yêu thích biểu lộ ra, nhưng mà chén này lương chi vì hắn mà đích thân xuống bếp, dù canh đơn đạm bạc, hắn cũng thập phần trân trọng bữa ăn. Cô làm Phó Kính Thâm là người luôn giữ thể diện, ngay cả ăn uống cũng yêu nhã chỉnh tề, tây trang tùy ý khoác ở lưng ghế phía sau, cởi nút tay áo sơ mi, sắn tay áo kéo đến gần khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng kiện đường cong cực kỳ nam tính. Tay cầm đũa của Phó Kính Thâm thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác thong thả ung dung, tựa hồ ăn cái gì đều trở thành nghệ thuật. Lương Chi ngồi ở phía đối diện lặng lẽ nhìn hắn, nhưng mỗi lần Phó Kính Thâm vừa ngẩng đầu cô lại giống như ăn trộm chột dạ cúi đầu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad Trà Dâu chính thức, các trang web còn lại đều là ăn cắp. Thời điểm Phó Kính Thâm đi làm, Lương Chi còn ra đến tận cửa tiễn hắn, nhìn theo xe Phó Kính Thâm mãi một lúc sau mới quay trở vào. Xe chạy một đoạn ngắn, Phó Kính Thâm vẫn như cũ nhìn tiểu nữ nhân mặc váy trắng dịu dàng nhìn theo hắn ở trong gương. Cô mặc một chiếc váy trắng, nhìn theo hắn một lúc lại chạy đến xích đu, ôm truyện tranh thích ý vừa ôm gấu bông vừa đọc truyện, váy cũng đong đưa theo nhịp xích đu. Hình ảnh đẹp như vậy, Phó Kính Thâm lại dằn lòng không được dừng xe ở chỗ ngoặt của hoa viên, ngây ngốc ngắm nhìn. Giờ phút này Lương Chi cực kỳ giống cô vợ ngoan ngoãn lại dịu hiền tiễn chồng ra cửa, mềm mại ôn hòa, chọc đến Phó Kính Thâm trong lòng ngứa ngáy, nhìn đến thất thần. Sau một lúc lâu, thiếu nữ ngồi trên xích đu tay cầm một quyển truyện dày đứng lên, ôm truyện tranh và gấu bông tiểu hùng vào trong ngực, chạy một mạch vào nhà. Phó Kính Thâm đã rời đi chưa lâu, chén đũa trên bàn ăn đã được mẹ Lâm dọn dẹp sạch sẽ. Thời điểm Phó Kính Thâm ở nhà, mẹ Lâm luôn thức thời lảng tránh, để cho hai người họ có không gian riêng, nhưng mà chờ đến hắn vừa đi, bà lại xuất hiện chăm sóc Lương Chi chu đáo giúp Phó Kính Thâm. Lương Chi chạy vào nhà cười sáng rỡ với mẹ Lâm, lại muốn chạy lên lầu bắt đầu kế hoạch giảm cân. Nhưng vừa bước vào đến cửa liền thoáng nhìn thấy áo khoác ngoài của Phó Kính Thâm vẫn như cũ nằm trên lưng ghế, hình như là đã quên mang đi rồi. Lương Chi do dự một lát, thời điểm vừa duỗi tay cầm lấy áo khoác, mẹ Lâm cũng vừa từ phòng bếp đi ra. Lương Chi đột nhiên có chút hoảng, lắp bắp nói, phó tiên sinh hình như đã quên đem áo khoác Âu phục mang đi. Cô cũng không biết vì sao vừa mới chạm vào Phó Kính Thâm áo khoác, nhìn thấy mẹ Lâm liền giải thích như ăn trộm bị bắt quả tang, mặt lại phiếm hồng. Mẹ Lâm nhìn thấy bộ dáng luống cuống của cô cũng không nhẫn tâm trêu chọc, khuôn mặt bình tĩnh không một tia gợn sóng. Tiên sinh có lẽ là có rất nhiều chuyện cần giải quyết, đi vội nên để quên rồi. Nếu vậy tôi đem áo khoác này về phòng trước được không? Để ở đây không được hay lắm. Lương Chi thật cẩn thận dò hỏi, trong tay còn nắm chặt áo khoác của Phó Kính Thâm, gương mặt hồng đến nóng lên, bộ dáng thẹn thùng tựa như tiểu nữ sinh yêu sớm bị phụ huynh bắt được ra sức dẫy dụa chết cũng không thừa nhận đâu. Mẹ Lâm cười cười, đều tùy ý phu nhân quyết định, không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, đem tây trang của Phó Kính Thâm ôm vào trong ngực, mặc kệ có khả năng vì đến nát áo, nhanh như chớp liền chạy lên lầu. Mẹ Lâm ở phía sau nhẹ nhàng cười, phu nhân như vậy vừa ngốc nghếch lại đáng yêu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad Trà Dâu chính thức, các trang web còn lại đều là ăn cắp. Thời điểm Lương Chi chạy vào phòng, hơi thở gấp gáp tựa lưng vào cửa, nhìn áo khoác của Phó Kính Thâm đã bị cô vò nhăn, là hàng thủ công tinh xảo, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, chiếc áo còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương quen thuộc của Phó Kính Thâm. Phó Kính Thâm rốt cuộc cũng không phải đến công ty, hôm nay vốn đã xử lý xong công việc định ở nhà với Lương Chi nhưng cuối cũng lại sợ bản thân không thể kiềm chế, vẫn là không nán lại biệt thự lâu. Phó Kính Thâm vòng xe quay về con đường sau hoa viên đi thẳng, lại trở về căn biệt thự bí mật kia, lên tầng 2. Dưới đất chỉ toàn là tàn thuốc mà hắn đã hút suốt cả đêm. Hôm nay tâm tình Phó Kính Thâm cực kỳ tốt nên chỉ nằm trên ghế ban công, cũng không hút thuốc. Người đàn ông híp mắt nhìn về phòng ngủ chính ở phía đối diện, cười cười một mình. Ở chỗ này của hắn tầm nhìn rất rộng, có thể trực tiếp nhìn thẳng vào phòng ngủ chính, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, tiểu bảo bối của hắn đang để chân trần đi qua đi lại. Lương Chi từ dưới lầu trở về phòng ngủ, vừa vào cửa liền đi vào phòng quần áo. Lúc cô trở ra, váy trắng lúc nãy đã bị thay bằng áo ba lỗ màu đen và quần thể thao này lại rất ngắn, miễn cưỡng có thể che lại bộ vị xấu hổ, lộ ra đôi chân trắng nõn nà, vừa nãy là hình ảnh ngoan ngoãn ôn nhu, bây giờ lại gợi cảm thêm vài phần. Áo ba lỗ này chỉ dài đến hông, vận động vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Nhưng mà màu đen này lại làm nổi bật màu da trắng của Lương Chi, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng ôm ấp lên da thịt của Lương Chi, cảnh tượng thật đẹp đến kinh người. Phó Kính Thâm ngồi ở biệt thự đối diện nhìn tiểu nữ nhân trước mặt co giãn tay chân. Cô khi thì nâng nâng cánh tay mảnh dài, khi thì vuốt ve cẳng chân trắng nõn, thời điểm cúi người, nhỏ ngực hơi hơi hướng lên trên, lộ ra da thịt bên hông, Phó Kính Thâm cách đó không xa nhìn thấy cảnh này lại. Nóng, như phát sốt, 3 năm kết hôn, lương tri đối với căn phòng đó lúc nào cũng đầy chán ghét, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn nhẹ một chút, chậm một chút. Vậy mà bây giờ cô có thể quên hết mọi chuyện, thoải mái tươi cười. Phó Kính Thâm khó rời mắt, lồng ngực khô nóng. Hít sâu một hơi, bàn tay theo thói quen đưa vào túi tìm thuốc lá. Nhưng mà bàn tay đưa vào một khoảng trống, mãi một lúc sau mới nhớ ra, lúc nãy đã cố tình để lại áo khoác ở phòng ăn, lấy cớ lại về nhà nhìn cô một lát. Cho nên Phó Kính Thâm lại quay về nhà. Tiểu nữ nhân Lương Chi ngồi trong phòng tập yoga. Lương Chi không thường vận động, vì thế tiết tấu tất nhiên không theo kịp video, nhưng cô nàng vẫn cố gắng học theo, bộ dáng vừa vụng về vừa đáng yêu, chọc cho Phó Kính Thâm trong lòng một phen ngứa ngáy. Động tác của cô không mềm mại còn có chút buồn cười, nhưng Phó Kính Thâm lại cố tình xem đến mê mẩn. Phó Kính Thâm giống như bị mê hoặc, trong lòng bắt đầu ảo tưởng cuộc sống sau này cùng với cô hạnh phúc như thế nào, thật giống một tên biến thái vô liêm sỉ. Lương Chi vận động nửa giờ trên áo dịn một tầng mồ hôi, khuôn mặt hồng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thành Tiểu Sương gọi video tới, Lương Chi đang vất vả tựa vào thảm yoga kết nối xong, màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt Thành Tiểu Sương cười khanh khách. Chi chi, Thành Tiểu Sương ôm nửa trái dưa hấu cầm muỗng ăn đến vui vẻ, bối cảnh vẫn là căn nhà ngoại ô cũ nát, bộ phim Thành Tiểu Sương đang đóng còn chưa kết thúc, mấy ngày nay luôn phải ở phim trường, hôm nay rảnh rỗi chạy về khách sạn bật điều hòa ăn dưa hấu đỡ thèm. Lương Chi ngọt ngào mà cười cười, Thành Tiểu Sương lập tức bị nàng cười đến tan chảy. Qua chi chi cậu cười lên quá đẹp, không hổ là mối tình đầu quốc dân, ai nhìn đến tim đều loạn nhịp. Miệng Thành Tiểu Sương nhai dưa hấu, nhìn Lương Chi đang mặc áo ba lỗ thuận miệng hỏi. Chi chi cậu ở đâu vậy? Ở nhà đó, tiếng nói của Lương Chi mềm mại, nghe thực ôn nhu. Sao chảy nhiều mồ hôi như vậy? Mình vừa vận động một chút, chính là đoạn video cậu gửi đó. Trời ạ, cậu thật sự muốn giảm béo, dáng người của cậu đã đẹp như vậy rồi, chưa chỗ cho bọn mập mạp chúng tớ sống với. Lương Chi híp híp mắt mềm mại nói, không sao, cậu có thể giảm cân được mà, để mình nhìn xem, cậu mặc áo thể thao thế này thật đẹp, không đúng, mặt cũng đẹp nữa, cậu đó, chính là không có tự giác, dáng người đẹp như vậy cũng không thèm trang điểm bản thân, cả ngày nếu không ra ngoài thì chỉ toàn mặc đồ ngủ. Áo ngủ mới thoải mái. Lương Chi chỉ cần không ra khỏi cửa, từ trước đến nay thích ăn mặc áo ngủ, Thành Tiểu Sương nhiều khi đều cảm thán, nếu có thể có được khuôn mặt và dáng người của Lương Chi, hận không thể một ngày 24 giờ mặc lễ phục dạ hội thật gợi cảm, còn Lương Chi một mực. Kết thân, với áo ngủ, thực sự quá lãng phí. Lương Chi cảm thấy ở nhà vẫn là nên mặc áo ngủ thoải mái, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi, tự do tự tại. Lát nữa mình đi tắm nhất định lại mặc áo ngủ cho cậu tha hồ tức. Lương Chi cười đến nghẹn. Lương Chi đứng dậy đi vào phòng quần áo, đi qua đi lại mấy vòng cũng không tìm được áo ngủ vừa thay ra lúc sáng. Cô tự lẩm bẩm, mình nhớ rõ ràng đã thay quần áo ở đây mà, không thể nhớ sai được, không thể nhớ sai được. Lương Chi vừa đi vừa duỗi tay tìm khắp nơi, vẫn không tìm được bộ áo ngủ thỏ trắng. Làm sao vậy Chi Chi? Thành Tiểu Sương thấy Lương Chi đi qua đi lại, trong miệng còn lẩm bẩm, tò mò hỏi. Mình không tìm được áo ngủ lúc sáng vừa thay ra, không biết rốt cuộc đã để chỗ nào. Lương Chi vừa trả lời Thành Tiểu Sương vừa đi tìm khắp phòng ngủ. Thành Tiểu Sương một bên thưởng thức đại mỹ nhân ngớ ngẩn, một bên gặm dưa hấu của mình, từ lúc Lương Chi bị tai nạn ngây ngốc như vậy đã là chuyện bình thường rồi. Thành Tiểu Sương cười cười, cảm thấy tiểu ngốc Lương Chi thật quá đáng yêu. Nhìn đi ông trời cũng không thích cậu mặc áo ngủ nên chắc chắn đã đem giấu đi rồi. Lương Chi bị cô nàng chọc cười, mềm mại nói. Mình xuống lầu tìm xem, đợi mình một chút nha. Cách chương.